Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1113, chương 1113, nguy hiểm tín hiệu. Tần Dương đi đến Tiếu Hồng Phi bên mình, phát hiện hắn còn vẫn còn tồn tại lấy một hơi, chẳng qua là giờ phút này ánh mắt của hắn ngây ngốc. Trên mặt mang theo một ít quỷ dị dáng tươi cười. Cái này tia dáng tươi cười tựa như là một loại giải thoát. Có lẽ tại hắn trong đầu sớm liền dự nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Không thể phủ nhận, hắn đối với Trung Linh Huyên là chân ái. Nhưng loại này thích quá nặng nề. Hắn không chịu đựng nổi. Ta thua. Tiếu Hồng Phi con mắt bên trong có một tia sắc thái. Nhìn qua Tần Dương, thì thào nhẹ giọng nói. Ta thua ta bản thân, ta không có bại cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có thắng. Tần Dương lặng yên vậy, hắn đối với Tiếu Hồng Phi không có nửa điểm đồng tình. Ngược lại cảm thấy để cho đối phương chết như vậy quá tiện nghi. Vốn là dự định đến Trung gia về sau, ngay trước tất cả mọi người mặt dỡ bỏ hắn ngụy trang. Đáng tiếc, trước thời hạn một bước, suy suy, đúng lúc này. Một trận kỳ tiếng vang lạ đột nhiên ở trong tối thất bên trong vang lên. Liền giống như là tiểu côn trùng trên mặt đất nhúc nhích thanh âm. Tần Dương khẽ giật mình, ánh mắt trên mặt đất dò xét một vòng. Đột nhiên dừng lại ở ám thất một chỗ ngóc ngách bên trong. Chỉ thấy tại nơi hẻo lánh khe hở ở giữa chạy ra lít nha lít nhít một đống hồng sắc côn trùng. Cái này côn trùng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỉ có con kiến lớn nhỏ, nhưng cho người ta cảm giác lại rất khủng bố. Huynh nhi, lui về sau. Tần Dương bắt lấy Trung Linh Huyên cánh tay, mang còn đang khóc nữ hài kéo sau mấy bước. Chỉ thấy đến hàng vạn hồng sắc côn trùng trên mặt đất giống như thủy triều phun trào. Sau đó bò hướng trên mặt đất Tiếu Hồng Phi, trong nháy mắt liền mang cả người chìm không có trong đó. Đám côn trùng này tựa hồ bị tiên huyết hấp dẫn, điên cuồng chui vào Tiếu Hồng Phi vết thương, bắt đầu gặm ăn nội tạng. Tiếu Hồng Phi nơi nào chịu qua loại hành hạ này, thê lương mà biến hình tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong phòng tối. Làm cho người nghe chi tê cả da đầu, chính là Trung Linh Huyên cũng núp ở Tần Dương trước ngực. Không dám nhìn tới, ngắn ngủi nửa phút không đến. Trên mặt đất chỉ còn bên dưới một bộ xương khô. Tiếu Hồng Phi lại bị tươi sống gặm đi mà chết. Những cái kia hồng sắc côn trùng mang Tiếu Hồng Phi toàn thân huyết nhục gặm ăn sạch sẽ về sau. Liền trở lại khe hở bên trong. Đối với Tần Dương bọn hắn cũng không công kích. Rất nhanh ám thất bên trong khôi phục quỷ dị yên tĩnh. Hòe, Trung Linh Huyên len lén liếc mắt Tiếu Hồng Phi khung xương. Dạ dày bên trong một trận bốc lên, kém chút không có phun ra. Huynh nhi, ngươi không có việc gì đi. Tần Dương quan tâm nói. Trung Linh Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, thật sâu hô mấy hơi thở. Nhìn qua Tiếu Hồng Phi khung xương, ánh mắt một trận phức tạp. Càng nhiều thì hơn là nội tâm hận ý phóng thích. Nàng nhẹ giọng nói ra. Năm đó mẫu thân của ta sau khi chết, hắn một mực bồi ở bên người an ủi ta, cũng là vào lúc đó ta mới thích hắn. Bây giờ nghĩ đến, đúng là mỉa mai a. Có lẽ mẹ ta cửu tuyền phía dưới, nhất định tại mắng to ta cái này bất hiếu nữ, kém chút cùng cửu nhân cùng chung một đời. Không có việc gì huyên nhi, ngươi có ta, lão thiên gia để cho ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Có lẽ là mẫu thân người tối tăm bên trong an bài. Tần Dương có chút đau lòng bưng lấy nữ hài. Gương mặt, hôn đối phương băng lãnh cánh môi. An ủi, Trung Linh Huyên ôm chặt Tần Dương. Nước mắt lại một lần nữa rơi bên dưới. Dương Thanh, cảm ơn người xâm nhập ta sinh hoạt. Cảm ơn người trưởng cứu ta vận mệnh. Cảm ơn người để mẫu thân của ta tại cửu tuyền chi hạ an tâm. Nếu như không có ngươi xuất hiện, ta thật không biết lại biến thành cái dạng gì. Yên tâm, ta sẽ cả một đời thủ hộ ngươi. Tần Dương phát ra từ thành tâm nói ra. An ủi một hồi, hắn đột nhiên hỏi, muốn 333 sao? A, nữ hài ngây người, Tần Dương chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta nghe một chút chuyên gia nói qua, là một cái người cần phát tiết cảm xúc thời điểm. Phương thức tốt nhất chính là trên giường vận động. 333, có muốn hay không ta hy sinh một tí nhục thân? Chán ghét, Trung Linh Huyên đỏ mặt đẩy hắn một thanh. Tuy nhiên nữ hài không đồng ý đùng đùng, nhưng bị Tần Dương như thế đùa giỡn một tí, rõ ràng tâm tình tốt rất nhiều, cũng theo cực độ trong bi thương tỉnh táo lại. Dương Thanh, chúng ta trở về đi. Trung Linh Huyên nhẹ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, mắt nhìn Tiếu Hồng Phi hài cốt, thản nhiên nói, muốn hay không chôn hắn. Trung Linh Huyên do dự một chút, than khẽ, hắn cũng coi là đạt được phải có trừng phạt, liền cho hắn một lần xuống mồ cơ hội đi. Tốt, ta nghe ngươi. Tần Dương gật gật đầu, hai người xuất ám thất, trực tiếp tại động bên trong đào một cái hố, mang Tiếu Hồng Phi hài cốt ném vào đi, cũng không có lập bài gì mộ, trực tiếp liền chôn. Dù sao có thể xuống mồ đã là đủ cho mặt mũi, còn lập mau cái mộ biển. Ok, chúng ta đi đi, mai táng hoàn tất. Tần Dương dắt Trung Linh Huyên tay nhỏ, hướng về ngoài động đi đến. Mới vừa đi tới cửa hang lúc, đột nhiên chân bên dưới răng rắc một tiếng, giống như có đồ vật gì bị dẫm nát. Tần Dương sững sờ, cúi đầu nhìn lại, phát hiện là một khối xương cốt bị dẫm nát nứt. Ngạch, không phải là Tiếu Hồng Phi đi. Kinh ngạc sau khi, Tần Dương ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, phát hiện cái này xương cốt tựa hồ có chút thời gian. Rõ ràng không giống như là Tiếu Hồng Phi mới tinh xương cốt. Dương Thanh, có thể là vừa rồi chúng ta đào hố thời điểm, địa bên dưới vốn là cũng có một bộ hài cốt, bị chúng ta đào ra cắt ra xương cốt. Trung Linh Huyên phân tích nói, có khả năng, có thể nơi đây nguyên bản chôn phải là ai đây? Tần Dương nhíu mày, ngẫm lại, tại trong đầu hỏi, Tiểu Manh, có thể hay không kiểm tra đo lường suốt cái này xương cốt chủ nhân? Chủ nhân, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, cái này căn cốt đầu chủ nhân là Hứa gia gia chủ Hứa Giang Long. Tiểu Manh hồi đáp, cái gì? Tần Dương trừng to mắt, một mặt chấn kinh, ngươi không đang nói đùa đi, vừa mới chúng ta mới cùng Hứa gia chủ phân biệt, cái này đảo mắt hắn liền chôn địa bên dưới, chẳng lẽ lại hắn hội phân thân thuật, một cái chết một cái sống, hay hoặc là cái kia Hứa Giang Long là giả? Tần Dương dở khóc dở cười, chúc mừng chủ nhân trả lời. Ngài tại Hứa gia chứng kiến Hứa Giang Long là giả, nhưng cụ thể thân phận hệ thống cũng không có cách nào kiểm tra đo lường đi ra. Đoán chừng là nước rét yêu thần giới người đi. Tiểu Manh nói ra, chuyện này, cái này cũng quá quỷ dị đi. Tần Dương nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lưng toát ra rùng cả mình, huyết dịch khắp người rét run. Trong chớp nhoáng này, hắn rõ ràng sự tình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dương Thanh, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Trung Linh Huyên quan tâm nhìn lấy hắn. Tần Dương không có để ý tới nàng, xuất ra một thanh thuồng sắt, trên mặt đất đào lên, rất nhanh liền đào ra một bộ tản mát hài cốt. Hắn cẩn thận tìm kiếm, theo hài cốt bên trong lấy ra một tờ giấy cùng một viên nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn kia là Hứa gia gia. Trung Linh Huyên liếc mắt nhận ra nhẫn ngọc, che môi đỏ, lộ ra không thể tin biểu lộ, khẽ gật đầu một cái. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Zét Văn mang tờ giấy kia mở ra, Tần Dương phát hiện trên đó viết hai hàng lời nói, là Zét Văn. Quả nhiên là nước rét yêu thần giới người. Tần Dương đáy mắt hàn quang thoáng hiện, vội vàng theo hệ thống trong thương thành mua sắm một chương rét văn kỹ năng tạp. Bắt đầu phiên dịch trên giấy văn tự, chỉ gặp trên đó viết, mục tiêu 1, lẫn vào Hứa Gia, ám sát Hứa Giang Long, cùng sử dụng nhiếp hồn thuật rút ra đối phương ký ức. Chiếm lấy, mục tiêu 2, lẫn vào Trung Gia, ám sát Trung Bác Văn, cùng sử dụng nhiếp hồn thuật rút ra đối phương ký ức. Chiếm lấy, đọc xong trên giấy văn tự, Tần Dương hít hơi, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, trách không được Liễu Nguyên Phong trước đó khẳng định như vậy Hứa Gia hội đáp ứng kết minh. Nguyên lai bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cái này giả Hứa Giang Long lợi hại a, không khỏi trêu chọc ta môn, còn đùa nghịch Bạch Ngạo bọn hắn. Dương Thanh, phía trên này chữ ngươi xem hiểu không? Trung Linh Huyên hỏi, Tần Dương quay đầu nhìn lấy nàng, mới vừa muốn nói gì? Trung Linh Huyên đột nhiên biến sắc, theo trước ngực xuất ra một khối óng ánh trong suốt ngọc phù. Chẳng qua là ngọc phù đã trải qua đứt gãy, xem vết nứt, hẳn là vừa mới đứt gãy. Đây là huyết mạch ngọc phù. Không tốt, phụ thân ta gặp được nguy hiểm. Trung Linh Huyên sắc mặt bá một tí biến bạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenCV.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.